được biết đến trong suốt thời đại với cái tên sở hữu hình 245. Hình 245, theo những cách này, sự biến dạng Archontic có thể có vô số hình thức. Điều này rất quan trọng cần ghi nhớ và điều đáng được nhắc lại vào thời điểm này là những gì tôi đã nói trước đó, Demigurgic và Archontic là những thuật ngữ tôi đang sử dụng cho trạng thái nhận thức bị bóp méo, đảo ngược và mất cân bằng nghiêm trọng. Bạn có thể ví nó như một loại virus máy tính lây nhiễm và làm sai lệch nhận thức của những người mà nó sở hữu và biến chúng thành các phiên bản của chính nó. Tôi không chỉ nói về con người. Sự biến dạng đã lây nhiễm các chủng tộc không phải con người khắp cõi dưới mà chúng ta gọi là người ngoài hành tinh và người ngoài trái đất. Chúng có thể trông rất khác nhau, nhưng động lực của nhận thức và hành vi là như nhau. Ý tưởng cho rằng loài người là biểu hiện duy nhất của cuộc sống thông minh là một cách lố bịch, ngây ngô đến mức nó chỉ đơn thuần khẳng định sức mạnh của lập trình nhận thức. Quan sát sự đa dạng bao la của hình dạng con người và thậm chí còn hơn thế nữa với động vật và côn trùng và điều này chỉ xảy ra trong ánh sáng khả kiến, một phần nhỏ của quang phổ điện từ mà theo khoa học chính thống chỉ đại diện cho 0,005% những gì tồn tại trong vũ trụ. Nhà vũ trụ học Carl Sagan cho biết, có nhiều sự kết hợp tiềm năng của DNA, các dạng ảnh ba chiều hơn là các nguyên tử trong vũ trụ, một đầu nhọn so với kích thước dự kiến của vũ trụ, hình 246. Chúng ta có thể thấy một phần nhỏ 0,005% vũ trụ, đừng bận tâm đến sự vô cùng xa hơn thế, khi đang sống trên một hành tinh tương đương với một phần tỷ kích thước của đầu kim và vẫn có nhiều người cười nhạo trước bất kỳ gợi ý nào rằng sự sống không phải con người có thể tồn tại. Và những người đó cũng có can đảm để nói rằng tôi điên. Hình 246, một bài đăng trên Internet đưa ra viễn cảnh vô nghĩa, chúng ta đang ở một mình. Các nền văn hóa trên khắp thế giới trong suốt cái mà chúng ta gọi là lịch sử đã đến và đi trong khi mô tả cùng một chủ đề chung về một thế lực đang thao túng thực tại của con người. Tên có thể khác nhau, nhưng chủ đề là một hằng số. Những người chế tác và du khách đã được gọi là thần rắn, Viễn Đông và Trung Mỹ, anh em nhà rắn, Hopi, Chitari, Zulu, Anunnaki, Sumer, sau này là Babylon, ngôi sao người, nhiều và khác nhau, ma quỷ, cơ đốc giáo, Achon, Gnostic, Jin, Hồi giáo và Ả Rập tiền Hồi giáo, và Fly or the Predator, Trung Mỹ. Ngoài ra còn có nhiều cái tên khác, bao gồm Watcher, Sinning Ones và Fallen Angel. Một số đề cập đến các thực thể trong hình thức thần rắn, anh em rắn, v.v., trong khi những người khác đang mô tả các thực thể hoạt động độc quyền trong không nhìn thấy. Điều kết nối tất cả chúng là sự biến dạng hoặc tinh thần giả mạo Archontic. Có vô số chủng tộc và nhóm không phải con người có các hình thức đa dạng như nhau và chúng trải dài trên phạm vi tri giác từ mối liên hệ với nhận thức vô hạn cho đến tinh thần giả mạo toàn diện. Tôi nổi tiếng với việc làm nổi bật sự thao túng của một nhóm bò sát, The Reptilian, trong liên minh với Race, được người xưa ghi lại là Antipo, những người đã trở thành khái niệm chủ yếu về người ngoài hành tinh. Tôi đã không ngớt lời chế giễu những người có nhà tù nơi tâm trí của họ nên ở, nhưng hóa ra những người Gnostic đã kết nối một hình dạng bò sát và Grace với Achon của họ trong các văn bản được niêm phong trong một cái lọ ở Nag Hammadi 1600 năm trước. Họ cho biết những biểu hiện phổ biến nhất của Achon ở dạng là bò sát hoặc rắn hổ mang và những biểu hiện giống như một đứa trẻ sơ sinh hoặc bào thai với làn da xám và đôi mắt sẫm màu, không cử động. Ngày nay, một số lượng lớn người dân trên toàn thế giới đã tuyên bố rằng đã được liên lạc hoặc bắt cóc bởi người ngoài hành tinh mà họ mô tả theo cách tương tự, loài bò sát và loài được biết đến vì những lý do rõ ràng là Grace, hình 247. Các loài khác, bao gồm cả nhóm tóc vàng, mắt xanh giống người được mệnh danh là Bắc Âu, cũng được báo cáo bởi những người tiếp xúc, tuyên bố đã tiếp xúc với các thực thể không phải con người và những người nói rằng họ đã bị bắt cóc, những người bị bắt cóc, chống lại ý muốn của họ. Nhóm người Bắc Âu này có mối liên hệ di truyền với các chủng tộc da trắng của con người và đặc biệt là những người có tóc vàng và mắt xanh mặc dù người Bắc Âu cũng được báo cáo là có tóc đen và tóc đỏ. Zulu gọi người Bắc Âu là Nyungu và nói rằng họ có thể xuất hiện và biến mất. Pháp sư Zulu Credo Mua nói với tôi rằng khi những người châu Âu da trắng lần đầu tiên đến Nam Phi, mọi người nghĩ rằng họ là người Nyungu trở về, hình 248. Có rất nhiều loại không phải con người nhưng Reptilian và Grace dường như chiếm ưu thế nhất về mặt thao túng cuộc sống của con người và chắc chắn là hoạt động tích cực nhất trong các chương trình lai tạo giữa con người, truyền linh hồn giả. Những người tuyên bố bị bắt cóc bởi Reptilian và Grace thường mô tả việc lấy trứng và tinh trùng để phục vụ cho các chương trình lai tạo. Chỉ riêng hàng triệu người ở Mỹ đã tuyên bố đã bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh và nhiều người nếu không muốn nói là không nhớ mình đã bị bắt cóc vì ảnh hưởng của nó đối với tâm trí của họ trong việc ngăn chặn ký ức về một trải nghiệm đáng sợ. Đây là một số trích dẫn từ các phi hành gia NASA về thực tế hoạt động của người ngoài trái đất hoặc của người ngoài hành tinh. Hình 247, ít nhất một số loại bò sát và Grace là phương tiện cho trí óc Archontic hoặc biến dạng. Hình 248, một bức tranh của Credo Mua từ những mô tả cổ của người Zulu về người Nyungu. Scott Carpenter, người Mỹ thứ hai quay quanh trái đất, không có lúc nào khi các phi hành gia ở trong không gian chỉ có một mình họ, có sự giám sát liên tục của UFO. Thiếu tá Gordon Cooper, người Mỹ cuối cùng bay trong không gian một mình, tôi tin rằng những phương tiện ngoài trái đất này và phi hành đoàn của họ đang từ hành tinh khác đến thăm hành tinh này. Hầu hết các phi hành gia đều miễn cưỡng thảo luận về UFO. Cooper một lần nữa, trong nhiều năm tôi đã sống với một bí mật, trong một sự bí mật được áp đặt cho tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực du hành vũ trụ. Bây giờ tôi có thể tiết lộ rằng hàng ngày, ở Hoa Kỳ, các thiết bị radar của chúng tôi chụp các vật thể có hình dạng và thành phần mà chúng tôi chưa biết. Và có hàng ngàn báo cáo của nhân chứng và một lượng tài liệu để chứng minh điều này, nhưng không ai muốn công khai chúng. Maurice Chatelain, cựu giám đốc hệ thống truyền thông NASA, tất cả các chuyến bay của Apollo và Gemini đều được theo dõi, cả ở khoảng cách xa và đôi khi cũng khá gần, bởi các phương tiện không gian có nguồn gốc ngoài trái đất, đĩa bay, hoặc UFO, nếu bạn muốn gọi họ bằng tên đó. Mỗi khi nó xảy ra, các phi hành gia đều thông báo cho Mission Control, người sau đó ra lệnh im lặng tuyệt đối. Hình 249, có vô số lý lịch và tài khoản cá nhân trong cuốn sách bò sát này và các hoạt động phi con người khác trong xã hội loài người. Các phương tiện truyền thông, bao gồm hầu hết các thay thế, và xã hội nói chung chế giễu những gì tôi đã nói và viết trong khi phủ nhận sự tin cậy của bản thân bằng cách không nghiên cứu bất cứ điều gì về thông tin mà họ bác bỏ bằng một cái phẩy tay. Điều tôi đang nói nằm ngoài phiên bản bình thường được lập trình của họ và họ phản hồi với chương trình. Tôi nói, họ nhấn Enter, và kết quả là ai điên rồi. Tôi đã không đưa ra kết luận của mình bằng cách rút chúng ra từ hư không, nhưng với phần tốt nhất của 30 năm nghiên cứu, cổ đại và hiện đại, trên khắp thế giới. Khi bạn có cùng thông tin và các thực thể được mô tả bởi những người tiếp xúc, bắt cóc ngày nay và theo văn hóa này sang văn hóa khác hàng nghìn năm trước, liệu chúng ta có nói rằng điều này không nên được theo đuổi và nghiên cứu? Tôi sẽ quyết định những gì tôi theo đuổi, cảm ơn bạn, chứ không phải là sự thiếu hiểu biết khi tìm cách chế giễu. Tôi đã biên soạn một khối lượng lớn công trình và bằng chứng trong các cuốn sách trước đây liên quan đến việc thao túng xã hội loài người bởi một chủng tộc bò sát, bao gồm cả những đứa trẻ đột phá của ma trận được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2001. Đây là cuốn sách tập trung nhiều nhất vào khía cạnh bò sát của âm mưu Atlantic và bao gồm các tài khoản và kinh nghiệm cổ xưa của nhiều người ngày nay đã nhìn thấy và tương tác với những thực thể này, hình 249. Những câu chuyện của họ bị coi là giả tưởng vì bản chất kỳ diệu của chúng vì một lý do đơn giản được lặp đi lặp lại trong xã hội loài người và đặc biệt là các phương tiện truyền thông, những người sa thải hoàn toàn không biết gì về thực tế mà họ trải qua hàng ngày. Các nhân chứng kể về các thực thể xuất hiện từ hư không và biến mất vào hư không. Đối với những người tin vào thực tế vững chắc thì điều này là không thể, nhưng thực tế thì không chắc chắn. Ảo giác dường như biến mất này là do các thực thể thường hoạt động bên ngoài ánh sáng nhìn thấy đi vào dải tần số thị giác của con người. Khi điều này xảy ra, bất kỳ người quan sát nào cũng nhận thấy thực thể biểu hiện từ hư vô. Điều ngược lại xảy ra khi chúng rời khỏi dải tần số của con người và đối với người quan sát biến mất. Tôi đã đề cập trước đó về nguyên tắc tương tự hoạt động như thế nào khi UFO được mô tả là xuất hiện và biến mất. Những kẻ bắt cóc báo cáo đã được đưa vào một chiếc tàu bay lơ lửng thông qua một ánh sáng rực rỡ và họ đang mô tả một phép chiếu trường điện từ khóa vào trường điện từ của họ, không có vật lý. Nhiều mục tiêu của những ánh sáng này đã bị bỏng phóng xạ và thậm chí chết vì nhiễm độc phóng xạ. Những biểu hiện ngoài hành tinh khác mà mọi người nghĩ rằng họ nhìn thấy là những hình ảnh chiếu vào tâm trí họ. Bộ não giải mã thông tin thành hiện thực mà chúng ta tin rằng chúng ta đang trải qua một cách vật lý và có thể hắt nguồn thông tin đó để các thực thể dường như xuất hiện và các sự kiện dường như xảy ra, nhưng chúng không thực sự xảy ra. Điều này đang được thực hiện đối với các cá nhân và nhân loại nói chung nhiều hơn những gì mọi người bắt đầu tưởng tượng và hiện tượng này đã được miêu tả chính xác trong các bộ phim khoa học viễn tưởng và truyền hình như Star Trek. Vậy điều gì là thực ngoài thực tế rằng chúng ta là những biểu hiện của nhận thức? Tôi đã nghe người ta nói nhiều lần rằng phi thuyền không thể đi được những khoảng cách đáng kinh ngạc như tuyên bố từ thiên hà đến trái đất, nhưng ở đây một lần nữa chúng ta lại có sự hiểu lầm về thực tế. Mọi thứ và mọi nơi đều có tần số duy nhất của riêng nó và nếu bạn đồng bộ hóa với tần số đó thông qua tâm trí hoặc công nghệ thì đó chính là nơi bạn phải có. Các tàu vũ trụ tiên tiến vượt ra ngoài thế giới này, thiên về ý thức hơn bất kỳ thứ gì, vật chất, kết nối với tần suất nơi họ muốn đến và chơi lô tô mà họ ở đó. Không có khoảng cách nào có liên quan bởi vì không gian là một ảo ảnh. Albert Einstein nói. Mọi thứ đều là năng lượng và đó là tất cả những gì cần có. Phù hợp với tần suất của thực tế bạn muốn và bạn không thể không đạt được thực tế đó. Nó không thể là cách khác. Đây không phải là triết học. Đây là vật lý. Nghiên cứu khối lượng lớn các bằng chứng toàn cầu hiện nay về hoạt động của người ngoài trái đất và UFO và bạn sẽ thấy những gì chính quyền và phương tiện truyền thông chính thống không nói với bạn và hầu hết các phương tiện truyền thông thay thế cũng vậy. Theo số liệu của Trung tâm Báo cáo UFO Quốc gia ở bang Washington, số lượng người được báo cáo đã tăng từ 10.000 lên 45.000 mỗi năm. Nhấn mạnh vào báo cáo bởi vì hầu hết không. Tuy nhiên, tôi sẽ thêm một tay đua vào đó. Không phải mọi tàu vũ trụ đều do người ngoài hành tinh bay. The Hayden Hen chỉ muốn chúng ta nghĩ như vậy như một phần của chương trình nghị sự rộng lớn hơn. Đĩa bay, tàu chống trọng lực, từ lâu đã được chế tạo trong các dự án quân sự tối mật và các cơ sở dưới lòng đất, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Kỹ sư hàng không vũ trụ người Mỹ William Tompkins, người đột ngột qua đời vào tháng 8 năm 2017 sau khi ngã ở tuổi 94, đã xuất bản một cuốn sách vào năm 2015 trình bày chi tiết những gì ông nói là những kinh nghiệm trực tiếp của ông về các hoạt động ngoài trái đất khi làm việc cho Hải quân Hoa Kỳ, mà ông nói rằng đã giúp ông thực hiện thông tin công khai, cho đến một thời điểm. Cuốn sách thứ hai gần hoàn thành thì ông qua đời. Ông mô tả cách mình làm việc từ những năm 1940 với một tổ chức tư vấn bí mật đặt tại một trong những căn cứ lớn nhất và quan trọng nhất của Hải quân Hoa Kỳ ở San Diego. Tompkins viết trong Celeste B. Estrater, cuộc sống của tôi trong thế giới tuyệt mật của UFO, các tổ chức tư vấn và thư ký Bắc Âu về mối liên hệ giữa bò sát và công việc của anh ấy với các S. Bắc Âu giống con người, những người mà anh ấy nói đang cố gắng giúp nhân loại chấm dứt sự kiểm soát của bò sát thực tế của chúng tôi. Thông tin của anh ấy được công bố rất lâu sau khi tôi bắt đầu vạch trần sự thao túng của loài bò sát đối với xã hội loài người hơn 20 năm trước đó, và mối quan hệ của nó với mặt trăng. Anh ta nói rằng anh ta có liên hệ với một nhóm gián điệp của Hải quân Mỹ trong Thế chiến thứ hai, những người đã đánh cắp bí mật UFO từ Đức Quốc xã. Ông tuyên bố rằng đích thân ông đã giao chúng cho các tập đoàn quân sự và vũ trụ Hoa Kỳ như Lockheed, Douglas, Northrop, Grumman và những người khác để sản xuất tàu chống trọng lực tiên tiến, đĩa bay và các công nghệ khác vượt quá tầm hiểu biết của con người vào thời điểm đó. Viện Công nghệ California, Caltech, cũng tham gia rất nhiều vào, ông nói. Kết quả là UFO đã được bay bởi ít nhất cả người Mỹ và người Đức. Tompkins nói rằng Đức Quốc xã đã tham gia vào một chủng tộc bò sát, thứ mang lại cho họ kiến thức công nghệ tiên tiến. Ông viết rằng mặt trăng là một vật thể nhân tạo và là trung tâm chỉ huy của bò sát với các cấu trúc ở phía xa mà chúng ta không bao giờ nhìn thấy. Tôi đã nói tất cả những điều này trong nhiều năm, và trích dẫn lời của các cựu nhân viên NASA, những người đã nhìn thấy những bức ảnh về những cấu trúc đó bị từ chối công khai. Thậm chí có những bản nhạc rõ ràng đã được tạo ra bởi một thứ gì đó chuyển động bằng công nghệ. Tompkins đã nói về loài bò sát Draco. Tôi đã trình bày về bối cảnh và bản chất của Draco hoặc Draconison trong chi đơn Of The Matrix được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2001. Họ tự xưng là hoàng tộc của bò sát và họ xuất hiện với chúng ta trên trái đất với tư cách là hoàng tộc của con người và nhiều nhà lãnh đạo thế giới, nhiều hơn nữa sau này. Tompkins nói rằng sứ mệnh Apollo vào năm 1969 chỉ là một màn trình diễn để che giấu sự thật và nước Mỹ đã không bao giờ quay trở lại kể từ khi chương trình Apollo kết thúc vì các loài bò sát đã cảnh báo chống lại điều đó. Anh ấy mô tả cách mặt trăng bị chiếm đóng bởi những con bò sát Draco cao 9 mét khi các phi hành gia hạ cánh trong sứ mệnh Apollo đầu tiên. Sau khi chúng tôi đến mặt trăng, chúng tôi có một số điều bất ngờ, những con bò sát Draco đã ở đó. Ken Johnson nói, cựu phi công chính thử nghiệm mô đun mặt trăng tại trung tâm tàu vũ trụ có người lái ở Houston và trong chương trình Apollo đã làm việc với Brown và Rook, nhà thầu chính của phòng thí nghiệm tiếp nhận mặt trăng của NASA, nơi các đá mặt trăng được lưu trữ và lập danh mục với các bức ảnh về vị trí của chúng. Họ bao gồm những bức ảnh do các phi hành gia chụp trên máy ảnh gắn trước ngực. Johnson nói với một bộ phim tài liệu truyền hình Aliens on the Moon của kênh Sci-Fi vào năm 2014 rằng tàu của người ngoài hành tinh đang đợi khi phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin đến. Trong khi Neil và Buzz ở trên bề mặt mặt trăng, Neil chuyển sang kênh y tế không thể được nghe công khai và nói chuyện trực tiếp với giám đốc y tế nói rằng họ ở đây, họ đang đậu ở phía bên miệng núi lửa, họ đang theo dõi chúng ta. William Tompkins nói rằng những gì Armstrong nhìn thấy là những con tàu đang trôi trên miệng núi lửa với hàng trăm thực thể bò sát đang đứng bên dưới chúng. Ông cho biết trạm vũ trụ quốc tế được kết nối với nền tảng của hoạt động ngoài trái đất này và ông mô tả trái đất như một phòng thí nghiệm cho bò sát và các e khác thử nghiệm trên con người. Bạn có những gã bò sát Draco điều hành chính phủ của bạn ở mọi quốc gia trên hành tinh, anh ấy nói. Chúng có làn da giống như thằn lằn và bò sát, nhưng tất cả đều có khả năng biến đổi hình dạng thành hình dạng con người, điều mà tôi đã nói từ những năm 1990. Tompkins cho biết tất cả các tổng thống gần đây cho đến Obama, bao gồm cả Bush và Bill Clinton đều đã biến loại bò sát thành hình dạng con người. Anh ấy cho biết Reptilian có các căn cứ trên khắp hệ mặt trời và dưới trái đất, bao gồm cả một căn cứ khét tiếng ở Nam Cực mà tôi đã viết khoảng 2 thập kỷ trước và được chia sẻ với một nhóm ly khai của Đức Quốc xã đã chạy trốn ở đó sau chiến tranh. Nhà nghiên cứu sao thổ và người trong cuộc Norman Bergroom nói rằng ông đã nhìn thấy hình ảnh của một chiếc phi thuyền trên mặt đất ở Nam Cực trong thời gian làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng tối mật. các dị thường vi sóng bí ẩn ở khu vực đó đã được phát hiện vào tháng 4 và tháng 5 năm 2017 và các sóng xung năng lượng phát ra từ đó đang ảnh hưởng đến các kiểu thời tiết. Các tuyên bố khác của Anthony Tompkins từ năm 2015 đến khi ông qua đời bao gồm: Bò sát là chuyên gia trong việc thao túng nhận thức hàng loạt và cá nhân và tạo ra ảo ảnh. Di truyền và các thao tác khác có nghĩa là con người sử dụng một phần năng lực não bộ của họ. Anh ấy đặt nó ở mức chỉ hơn 2% trong khi nó có thể gần như là 100%. Trái đất là một phòng thí nghiệm ngoài trái đất. Bò sát ăn thịt người và tham gia các nghi lễ hiến tế. Các loài bò sát và hoàng tộc Draco của chúng đã chiếm lấy các hành tinh và hệ sao khác và chiếm đoạt thực tế của chúng ta là đồ cũ đối với chúng, tương ứng với những gì thực thể dự án CHANI được trích dẫn. Người ngoài trái đất đã xây dựng các kim tự tháp trên khắp thế giới và các công trình kiến trúc khác mà chúng ta sẽ đấu tranh để xây dựng ngay cả ngày nay và anh ấy đã nói về một kết nối Orion. Loài bò sát và những người Ed tiên tiến có khả năng thổi bay các hành tinh và vành đai tiểu hành tinh là tàn tích của một hành tinh bị phá hủy giữa sao hỏa và sao mộc, như Immanuel Velikovi đã viết vào những năm 1950. Hố khổng lồ mà ngày nay chúng ta gọi là Thái Bình Dương là kết quả của một tác động lớn trong thảm họa. Các chủng tộc ngoài trái đất chiến tranh với nhau, người bò sát Bắc Âu là một ví dụ, và đằng sau các cuộc chiến tranh trên trái đất. Giới tinh hoa của con người và những người trong quân đội đang làm việc với người ngoài trái đất, đặc biệt là loại bò sát, và đây là nguồn gốc cho công nghệ tiên tiến nhất, được thiết kế để tiếp tục nô dịch như chúng ta sẽ thấy. Có những căn cứ dưới lòng đất của con người ET trên sao hỏa. Hình 250, đại kim tự tháp tại Giza ở Ai Cập được xây dựng cách đây hàng nghìn năm với 2,3 triệu khối đá nặng trung bình từ 2,5 đến 15 tấn. Tôi đã viết tất cả các thông tin giống nhau và nhiều hơn nữa theo từng giai đoạn kể từ những năm 1990 với âm thanh của sự chế giễu và tiếng cười chính thống. Mọi người sẽ phải tự đưa ra kết luận về những gì Tompkins nói, nhưng anh ấy đã cung cấp rất nhiều chi tiết và tài liệu hỗ trợ để chứng minh cho tuyên bố của mình về việc làm việc trong các dự án bí mật của chính phủ. Tôi đặt câu hỏi tại sao các bậc thầy hải quân Hoa Kỳ của anh ta lại cho phép anh ta tiết lộ tất cả những điều này ngay cả khi nó chỉ là một điểm. Chúng ta nên luôn nhớ rằng đã có kế hoạch quân sự của NASA, Hoa Kỳ để thực hiện một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh giả, cuộc xâm lược nổi tiếng nhất trong số đó được gọi là dự án Blue Beam, sẽ cho phép tập trung quyền lực trên toàn cầu để ứng phó với mối đe dọa. Một mối tương quan rất thú vị là Tompkins cho biết giai đoạn hiện tại của loài bò sát trong việc thao túng con người hàng loạt đã bắt đầu từ 6.000 năm trước. Đây cũng là thời kỳ khi tâm lý mới bắt đầu xuất hiện ở Trung Đông và châu Á, Sarasia, với các cuộc xâm lược bạo lực của các dân tộc Ấn Âu và Semitic. Các Reptilian đã ở đây lâu hơn thế, nhưng đây là khi sự thao túng nhận thức nghiêm trọng nhất của con người bắt đầu và hiện nó đang đi đến giai đoạn cuối với hệ thống điều khiển công nghệ được gọi là xuyên nhân loại, một lần nữa, nhiều hơn sau. Tôi cho rằng tâm lý mới là kết quả, cùng với những ảnh hưởng khác, của các chương trình di truyền bò sát Archontic đã biến đổi cách con người xử lý thông tin và nhận thức thực tế. Tompkins đã nói về việc người ngoài trái đất xây dựng các kim tự tháp trên khắp thế giới và đây là một chủ đề khác trong công việc của tôi trong nhiều năm. Chúng ít nhất là một lý do giải thích cho việc kim tự tháp và các vị trí cổ xưa khác liên kết với các vị trí trên trời và với nhau. Người ngoài hành tinh cổ đại, loạt phim dài tập của kênh lịch sử, đã thực hiện một số công việc rất tốt khi làm nổi bật những tương tác ngoài trái đất với con người trong quá khứ, xa xôi và di sản của họ trong những công trình xây dựng tráng lệ và tiên tiến, những điểm mà những người trong cuộc như Anthony Tompkins cũng đã thực hiện, hình 250 và 251. Chúng bao gồm kim tự tháp, đền thờ, địa điểm nghi lễ, đã đứng và vòng tròn thẳng hàng với Orion, sao thổ và mặt trăng, để điều khiển các luồng năng lượng qua hệ thống kinh tuyến hoặc đường mạch của hành tinh để truyền năng lượng Orion, sao thổ, mặt trăng, thông tin. Một điều thất vọng của tôi với người ngoài hành tinh cổ đại là từ những gì tôi đã thấy, nó tập trung vào lĩnh vực vật lý của ánh sáng khả kiến khi giao dịch thực sự nằm ngoài phạm vi đó. Tompkins đã nói về sự thay đổi hình dạng giữa hình dạng người và bò sát với đề cập cụ thể đến các tổng thống Hoa Kỳ, và một lần nữa tôi đã nói như vậy kể từ những năm 1990 khi đối mặt với nhiều sự vui nhộn. Sự sa thải như vậy lại xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về thực tế. Bạn không thể thay đổi từ cơ thể rắn này sang cơ thể rắn khác, phải không? Vâng. Đúng, tất nhiên là không, nhưng cơ thể không rắn. Chúng ta đang nói về sự chuyển dịch từ một trường thông tin năng lượng, ảnh ba chiều, sang một trường thông tin khác mà không liên quan gì đến sự vững chắc. Tôi sẽ mở rộng về điều này. Nếu loài bò sát đã tồn tại ít nhất hàng nghìn năm, thực sự là lâu hơn nữa, bạn sẽ mong đợi rằng người xưa sẽ để lại cho chúng ta bằng chứng và manh mối. Mục sư John Bathurst Dean đã xuất bản một nghiên cứu vào năm 1933 về chủ đề phổ biến của việc thờ cúng rắn có tên là Worship of the Serpent. Đây là kết luận của anh ấy. Hình 251, Sacsayhuacán, cũng là Sacsayhuacán, gần Cusco, Peru, với sự sắp xếp hoàn hảo của những tảng đá nặng tới 100 tấn. Do đó, dường như không có quốc gia nào xa cách về địa lý hoặc bất hòa về tôn giáo, nhưng một đặc điểm, và chỉ một đặc điểm mê tín là chung cho tất cả mọi người, văn minh nhất và man rợ nhất cúi đầu với cùng một lòng sùng kính với cùng một vị thần hăng hái, và rằng vị thần này hoặc là, hoặc được đại diện bởi cùng một con rắn thiên. Có vẻ như ở hầu hết, nếu không phải tất cả, các quốc gia văn minh nơi con rắn này được tôn thờ, một số truyền thuyết hoặc truyền thống liên quan đến lịch sử của nó, trực tiếp hoặc gián tiếp, đều ám chỉ đến sự sụp đổ của con người trong địa đàng, trong đó có liên quan đến con rắn. Sau đó, điều gì xảy ra sau đó, nhưng câu chuyện cổ xưa nhất tôn trọng nguyên nhân và bản chất của sự quyến rũ này phải là câu chuyện mà từ đó tất cả những phần còn lại đều bắt nguồn từ đó, đại diện cho con rắn chiến thắng con người trong trạng thái vô tội, và khuất phục linh hồn anh ta trong một trạng thái tội lỗi, trở thành sự tôn kính và sùng bái ghê tởm nhất đối với chính mình. Vậy nỗi ám ảnh toàn cầu này đối với các vị thần rắn và rắn là gì? Và tại sao họ lại kết nối với Typhon? Con rắn biểu tượng là nhân vật phản diện trong câu chuyện Vườn Địa Đàng, và mục sư Đinh nhận thấy đây là một chủ đề phổ biến trên toàn cầu, mặc dù một số văn bản ngộ đạo mô tả nó khác nhau. Cơ đốc nhân có thực sự tin rằng rắn Eden thực sự là một con rắn biết nói không? Tất cả đều mang tính biểu tượng. Ma quỷ hoặc Satan trong Kinh Thánh được mô tả bằng những thuật ngữ ngoằn ngoèo trong sách Khải Huyền. Và con rồng lớn đã bị đuổi ra khỏi, con rắn già đó, được gọi là quỷ, và Satan, kẻ lừa dối cả thế giới. Anh ta bị đuổi xuống trái đất và các thiên thần của anh ta bị đuổi cùng với anh ta. Hình 252, sự mở rộng của tâm lý mới ra khỏi Trung Đông. Tôn giáo của người Do Thái có Holy Sepulchre hoặc Leviathan và chủ đề này có ở khắp mọi nơi. Rõ ràng cũng có ít nhất một mùa thu có thể được xác định từ khoảng 6.000 năm trước, từ đó xuất hiện tâm lý mới ra khỏi Trung Đông sau các cuộc xâm lược Ấn Âu, Semitic. Các tôn giáo lớn như Cơ Đốc giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo đều xuất phát từ Trung Đông giống nhau, từ các nền văn hóa cổ đại trong cùng thời kỳ hậu sụp đổ. Tinh thần mới thống trị bằng trí tuệ, não trái, ngũ quan chi phối, đồng cảm và đàn áp tâm lý mới đã thành lập Sumer và Babylon ở Mesopotamia và sau đó là Rome và đế chế La Mã trước khi tiến về phía Bắc vào châu Âu và Nga và phía Đông vào châu Á xa như Trung Quốc, hình 252. Các cuộc xâm lược tâm lý mới từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các nước châu Âu khác đã chiếm đóng Nam Mỹ. Đột nhiên có những cuộc chiến tranh hàng loạt, sự thống trị của nam giới, sự kiểm soát của các thứ bậc, hệ thống giai cấp và tôn giáo như chúng ta đã biết về chúng. Nước Anh trở thành trung tâm kiểm soát của tâm lý mới và đế quốc Anh đã đưa nó đến châu Mỹ, châu Phi, Úc, New Zealand và các nơi khác, hình 253. Quốc vương Anh ngày nay vẫn là nguyên thủ quốc gia của 15 quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung khác bao gồm Canada, Úc và New Zealand, với chi phí khủng khiếp trong khi rất nhiều thần dân phải ngủ ngoài đường. Thật điên rồ khi quần chúng cho phép thể chế đặc quyền và ưu việt kỳ cục này tiếp tục cai trị họ như nó vốn có. Hãy quên những điều nhảm nhí về việc tiền bản quyền chỉ là những con số bù nhìn mang tính biểu tượng mang lại cho khách du lịch. Luôn luôn có tiền cho hoàng gia và chiến tranh và lối sống xa hoa với nhiều cung điện, huấn luyện viên vạn của các hoàng gia là biểu tượng sâu sắc cho cách Draco nhìn nhận bản thân so với dân số của con người. Bất cứ nơi nào tinh thần mới và dòng máu Draco, hoàng gia của nó đi đến, mục tiêu của họ là chiếm lấy các quốc gia và nói chung là thế giới. Tôi nói rằng tâm lý này đến từ thao tác di truyền được mô tả trong các văn bản cổ đại của các giám thị bò sát xám và từ các tác động tâm lý và tri giác của các thiên đường chiêm tinh được tua lại cùng với các ảnh hưởng khác. Mọi cuộc xâm lược cúp sai mới đều theo cùng một trình tự để nhắm vào các nền văn hóa bản địa cúp sai cũ vẫn đang xử lý và giải mã thực tại theo một cách khác. Các pháp sư và kiến thức cổ xưa đã bị đưa ra khỏi vòng lưu hành thông qua việc nô dịch và giết người hàng loạt, và các tôn giáo sai mới đã được áp đặt để thay thế chúng. Cơ đốc giáo là kẻ xâm lược nhận thức chính dẫn đầu bởi những kẻ tâm thần xấu xa của nhà thờ La Mã. Tôi cảm thấy thật buồn khi thấy những người da đen Mỹ và Phi Châu lại là những người ủng hộ nhiệt liệt cho tôn giáo cơ đốc ngày nay khi vai trò của họ là đàn áp tổ tiên của họ và xóa bỏ rất nhiều kiến thức mà họ đã từng truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hình 253, từ châu Âu, sai mới đã được xuất khẩu khắp thế giới thông qua cuộc xâm lược thuộc địa của đế quốc Anh. Cơ đốc giáo và đặc biệt là phiên bản công giáo La Mã do các tu sĩ dòng tên Nhẫn Tâm thi hành đã được áp đặt lên các dân tộc cổ đại ở châu Phi và châu Mỹ. Chúng tôi đã phải đối xử Nhẫn Tâm và Nhẫn Tâm đối với người Úc bản địa sau khi người Anh đến. Những tên côn đồ chân ướt chân ráo thực thi chủ nghĩa phát xít văn hóa này sẽ không biết chúng thực sự đang làm gì, nhưng những kẻ trong bóng tối đã làm. Đến đây bạn đã có lý do thực sự tại sao người bản địa lại bị nhắm mục tiêu một cách tàn bạo như vậy. Những kẻ xâm lược ác chôn tiết chỉ muốn sự nô dịch tri giác của tâm lý mới chiếm ưu thế, thứ được tôn thờ trên bàn thờ của năm giác quan và ngày càng đắm chìm sâu hơn trong mô phỏng. Những người mang tâm lý cũ phải bị loại bỏ hoặc bị hấp thụ vào tâm lý mới. Điều này đã xảy ra ở một mức độ rất lớn, nhưng không hoàn toàn. Tôi đã gặp nhiều người bản xứ, những người giả mạo tâm hồn mới là sự giác ngộ cổ xưa và tôi đã gặp một số người vẫn có thể nhìn thấy ngoài ảo ảnh. Nhận thức và cách bộ não giải mã hiện thực có thể được thay đổi hoàn toàn bằng cách hấp thụ vào một nền văn hóa khác, nguồn thông tin. Các nhà khoa học tin rằng một khi được hình thành, não không thay đổi, nhưng bây giờ họ đã biết khác. Tôi đã đề cập rằng bộ não có cái mà họ gọi là sự êm dịu và có thể được tua lại theo thông tin nó nhận và xử lý. Chỉ cần sống trong một thế giới hoàn toàn dựa trên chủ nghĩa duy vật và năm giác quan thì bộ não mới có thể giải mã và nhận thức một cảm giác khác về thực tại. Điều này đang diễn ra rất rõ ràng ngày nay với công nghệ thông minh thay đổi bộ não và do đó hành vi nhanh hơn bao giờ hết, theo kế hoạch. Don Juan Matuk, một thầy lang hay thầy cúng người da đỏ da quy ở Mexico, là người vẫn có thể nhìn thấy qua tấm màn che khi ông là nguồn thông tin cho nhà văn sinh ra ở Peru, Carlos Castaneda, người đã viết một loạt sách từ những năm 1960 đến 1990. Tôi đọc những gì Don Juan nói sau khi tôi tự viết những điều tương tự từ các nguồn của riêng mình. Nó vẫn được xác nhận nhiều hơn về cùng một chủ đề lặp lại. Don Juan mô tả thế lực thao túng xã hội loài người. Chúng ta có một kẻ săn mồi đến từ sâu thẳm của vũ trụ và nắm quyền cai trị cuộc sống của chúng ta. Con người là tù nhân của nó. Kẻ săn mồi là chúa tể và chủ nhân của chúng ta. Nó đã khiến chúng ta trở nên ngoan ngoãn, bất lực. Nếu chúng ta muốn phản đối, nó sẽ đàn áp cuộc biểu tình của chúng ta. Nếu chúng ta muốn hành động một cách độc lập, nó yêu cầu chúng ta không làm như vậy, thực sự là chúng ta đang bị giam giữ. Họ chiếm đoạt chúng tôi vì chúng tôi là thức ăn cho họ, và họ siết chặt chúng tôi không thương tiếc vì chúng tôi là nguồn cung cấp của họ. Cũng giống như chúng ta nuôi gà trong chuồng, những kẻ săn mồi nuôi chúng ta trong chuồng của con người, những con người. Vì vậy, thức ăn của họ luôn sẵn sàng cung cấp cho họ. Thức ăn, năng lượng cảm xúc và điện từ của con người trong giải tầng Archontic, sợ hãi, mà bò sát và Grace dưới dạng biểu thức của tần số Archontic cũng được cung cấp. Hãy suy nghĩ một chút và cho tôi biết bạn sẽ giải thích thế nào về sự mâu thuẫn giữa trí thông minh của con người của người kỹ sư và sự ngu ngốc của hệ thống niềm tin của anh ta, hoặc sự ngu ngốc trong hành vi mâu thuẫn của anh ta. Tôi sẽ giải thích những mâu thuẫn rõ ràng này trong một chương sau. Các thầy phù thủy tin rằng những kẻ săn mồi đã ban cho chúng ta hệ thống niềm tin, những ý tưởng về thiện và ác, nhiều hơn nữa xã hội của chúng tôi. Họ là người chắp cánh cho ước mơ thành công hay thất bại của chúng ta. Họ đã cho chúng ta sự thèm muốn, lòng tham và sự hèn nhát. Đó là kẻ săn mồi khiến chúng ta tự mãn, xuê xoa và tự cao tự đại. Đây là những gì tôi đã nói và viết trong nhiều thập kỷ. Để giữ cho chúng ta ngoan ngoãn và nhu mì và yếu ớt, những kẻ săn mồi đã tự mình tham gia vào một hành động kinh ngạc, tất nhiên là tuyệt vời, theo quan điểm của một chiến lược gia chiến đấu, một hành động khủng khiếp từ quan điểm của những người phải chịu đựng nó. Họ đã cho chúng tôi tâm trí của họ. Tâm trí của những kẻ săn mồi là baroque, mâu thuẫn, nóng nảy, tràn ngập nỗi sợ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Họ đã cho chúng tôi tinh thần giả mạo của họ và họ sợ hãi con người mở rộng nhận thức của họ ra ngoài chương trình bởi vì sau đó trò chơi kết thúc, hình 254. Các thầy phù thủy của Mexico cổ đại đã lý luận rằng con người phải là một con người hoàn chỉnh tại một thời điểm, với những hiểu biết tuyệt vời, những kỳ công của nhận thức mà ngày nay là truyền thuyết thần thoại. Và sau đó, mọi thứ dường như biến mất, và bây giờ chúng ta có một người đàn ông bị an thần. Biểu đồ 254, truyền vào trường năng lượng của con người, sinh vật của tinh thần giả mạo, tâm lý mới. Anh ấy đang nói về con người bị hắt trước của Golden Age và những gì đã xảy ra sau The Phone. Những gì tôi đang nói là những gì chúng ta có để chống lại chúng ta không phải là một kẻ săn mồi đơn giản. Nó rất thông minh và có tổ chức. Nó tuân theo một hệ thống có phương pháp để khiến chúng ta trở nên vô dụng. Con người, sinh vật huyền diệu mà anh ta được định sẵn, không còn là phép thuật nữa. Anh ấy là một miếng thịt trung bình. Không còn những giấc mơ dành cho con người mà là những giấc mơ về một con vật đang được nuôi dưỡng để trở thành một miếng thịt, sáo mòn, thông thường, ngu ngốc. Hãy nhìn vào phần lớn nhân loại và bạn có thể thấy rằng điều này là đúng, nhưng nó không nhất thiết phải như vậy. Chúng ta có thể thoát ra khỏi nhà tù tri giác và số lượng ngày càng tăng đang làm điều đó. Hình 255, Alpha Draconis. Hình 256, hệ sao đôi Zeta Reticuli. Hình 257, chân dung của Draconison hoặc Draco. Bộ đôi ma quỷ. Các thực thể bò sát do Achon sở hữu và điều khiển hoạt động từ những điều vô hình đã tham gia tập trung vào việc chiếm đoạt nhận thức của con người và thao túng di truyền, cùng với cấp dưới của họ, Grace, người chiếm khoảng 43% các cuộc chạm trán với người ngoài hành tinh, được báo cáo. Reptilian và Grace đều được báo cáo bởi những người tiếp xúc và bắt cóc là có liên hệ với chòm sao Orion cùng với chòm sao Alpha Draconis hoặc Draco, bò sát, và hệ thống sao Zeta Reticuli, Grace. Sirius cũng đã được liên kết với các thực thể giống bò sát. Alpha Draconis có thể được nhìn thấy trên bầu trời phía bắc xa xôi và Zeta Reticuli là một hệ sao đôi trong chòm sao Reticum ở phía nam, hình 255 và 256. Sau này có thể được nhìn thấy bằng mắt thường khi bầu trời đặc biệt tối ở nam bán cầu. Alpha Draconis được cho là quê hương của hoàng tộc bò sát được gọi là Draconison hoặc Draco, tiếng Latin có nghĩa là rồng. Chúng được mô tả bởi những người đã tiếp xúc với chúng là có sừng, cánh và đuôi, hình 257. Draco được coi là cao cấp nhất về mặt di truyền ở trên cùng của cấu trúc kiểm soát bò sát bị ám ảnh bởi hệ thống phân cấp, giống như bị bạch tạng như một số người trong cuộc và những kẻ bắt cóc đã báo cáo cho tôi. Có rất nhiều loại bò sát, không phải tất cả chúng đều là thù địch, nhưng những loài mà tôi đang nói đến chắc chắn là như vậy. Họ và Grace luôn được mô tả là hung ác, vô cảm và không có sự đồng cảm cùng với tất cả các đặc điểm tâm thần khác được cho là do linh hồn giả Archontic toàn diện. Những đặc điểm này bao gồm không có sự hối hận hoặc xấu hổ và tạo ra những kẻ nói dối bệnh lý ký sinh, những người sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được những gì họ muốn. Reptilian và Grace hoạt động như một tâm tổ ông, giống như một đàn ông hoặc đàn kiến, và tâm đó là tâm Archontic. Don Juan Matuk nói rằng họ đã cho chúng tôi tâm trí của họ và tâm lý, tâm trí tổ ông của rất nhiều người rất dễ nhận ra. Một số nhà nghiên cứu và người trải nghiệm ngoài hành tinh gọi nguồn gốc của tâm tổ ông này là Nữ hoàng Orion, giống như trong ông chúa, nhưng khi bạn đến từ góc độ của một thực tế giả được tạo ra thông qua Orion, tâm tổ ông sẽ trở thành tâm trí Demiguric. Hệ thống phân cấp hoàng gia của con người là hiện thân của hoàng tộc Draco. Khi nhiều vương quốc liên kết với nhau trong trận chiến, hoặc là một nhóm các vương quốc, họ chỉ định một vị vua của các vị vua và những người này được gọi là rồng vĩ đại hoặc Draco. Chúng tôi có tước hiệu Penrang của người Celtic, như trong Uther Penrang, cha đẻ của King Arthur, trong các câu chuyện về chén thánh. Reptilian và Grace chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực không nhìn thấy nhưng chúng xâm nhập vào thực tế của chúng ta bằng cách xuất hiện từ hư không đối với những người tiếp xúc, bắt cóc là con người và cả trong tàu bay. Tôi gặp nghệ sĩ Tây Ban Nha Robert Limimov ở Barcelona vào năm 2010. Anh ấy chưa bao giờ nghe nói về tôi hoặc các thực thể bò sát cho đến khi trải nghiệm ở Brazil. Anh ấy đã ở đó với đối tác Brazil của mình và một ngày nọ đi ra ngoài một mình vào vùng nông thôn để vẽ phong cảnh. Sau khi dựng giá vẽ và bắt đầu vẽ, anh ta nói một chiếc phi thuyền rộng khoảng 50 mét lao xuống và bay lơ lửng trước mặt anh ta trong 2 giờ. Robert nói với tôi rằng anh ấy không biết liệu mình có bị đưa lên tàu hay không, nhưng anh ấy không có hồi ức về điều đó. Anh cho biết anh đã vẽ cảnh trong đó có hai nhân vật bò sát nhìn chằm chằm vào anh từ cửa sổ mở duy nhất của nghề phi thuyền, hình 258. Khi bạn so sánh hình ảnh của anh ấy với hình ảnh của pháp sư cao cấp Zulu Credo Muwa, chúng rất giống nhau, hình 259. Credo đã vẽ bức tranh của mình từ những mô tả cổ xưa và hiện đại về loài bò sát Chitari, và nếu bạn đặt Credo Muwa, Reptilian Agenda vào công cụ tìm kiếm tại davidic.com, sẽ có một video dài 6 giờ trong đó Credo nói chuyện với tôi về truyền thuyết của người Zulu về những kẻ thao túng loài bò sát Chitari và kinh nghiệm của chính anh ta về Grace. Hình 258, những gì nghệ sĩ Robert Limimov nói rằng ông đã nhìn thấy ở Brazil. Hình 259, bức tranh của Credo Muwa về giai cấp công nhân của bò sát từ các mô tả cổ xưa và hiện đại. Hàng nghìn viên đất sét và mảnh vỡ được tìm thấy ở khu vực ngày nay là Iraq kể về câu chuyện của một chủng tộc xâm lược phi nhân loại được gọi là Anuna hoặc Anunnaki, ít nhất một bản dịch là những người từ thiên đường đến trái đất đã đến. Các bản viết bao gồm các tài liệu về lịch sử loài người được biên soạn bởi các xã hội cổ đại ở Lưỡng Hà, vùng đất giữa hai con sông Tigris và Euphrates. Đây là vùng đất của Sumer, khoảng 300018000 BC, và Babylon, khoảng 1800-539 BC dưới các hình thức khác nhau, và được mệnh danh là cái nôi của nền văn minh. Mesopotamia thực sự là một nền văn minh Psi mới xuất hiện sau Great Change và các sự kiện đại hồng thủy trong hệ mặt trời. Các tài liệu của người Lưỡng Hà nói rằng Anunnaki được dẫn dắt bởi hai anh em, Enlil và Enki, con trai của Anu, hay còn gọi là chúa tể của bầu trời. Các tài khoản Zulu cũng nói như vậy về Reptilian Chitari, Chidon of Thesepen hoặc Chidon of Thepithon, và gọi hai anh em là Wauan và Manku. Họ mô tả cách anh em này lăn mặt trăng trên bầu trời và vào quỹ đạo quanh trái đất. Wauan và Manku được Zulu gọi là anh em của nước, trong khi người Mesopotamian Enki, Ea đến Babylon, cũng được coi là thần của nước ngọt. Anunnaki và Chitari được cho là đã buộc con người khai thác vàng ở châu Phi và rõ ràng là từ tất cả những điều này và hơn thế nữa, Anunnaki và Chitari là những tên gọi khác nhau của cùng một kẻ xâm lược bò sát. Các tài khoản Mesopotamian và Zulu đều nói rằng Anunnaki Chitari chịu trách nhiệm tạo ra thảm họa, đại hồng thủy khiến xã hội loài người kết thúc như trước đây. Enki được cho là đã cảnh báo với một linh mục vua của loài người có tên là Yusuda về những gì sắp xảy đến và đưa ra chỉ thị đóng một con tàu khổng lồ để sống sót sau trận lụt và lên tàu thú và chim. Hàng nghìn năm sau, Kinh Thánh viết lại câu chuyện được đặt trong bối cảnh tiếng Do Thái với Yusuda được đổi tên thành Noa. Trong các xã hội khác, nhân vật tương tự là Derkulian, Hy Lạp, Manu, Ấn Độ, Phohi, Trung Quốc, Sittho, Ba Tư, Nota, Mexico và Unapishim, Lưỡng Hà. Các chuyến thăm của các thực thể bò sát và xám và nhiều thực thể khác không phải là mới. Đơn giản là chúng đã bước vào một giai đoạn mới trong 6.000 năm qua hoặc lâu hơn trong nhận thức của chúng ta về thời gian. Họ đã đi vào thực tế của chúng ta từ việc không nhìn thấy và thao tác bằng công nghệ cao của họ và các phương tiện khác khi con người vẫn còn sống trong hang động hoặc mặc quần chẽn và bắn súng hỏa may. Đây là cách các văn bản ngộ đạo có thể mô tả các thực thể bò sát và da xám như Achon trong hình dạng và chúng ta có những người trải nghiệm người ngoài hành tinh hiện đại và những người trong chính phủ, quân đội cũng mô tả như vậy. Có rất nhiều mô tả trong các văn bản cổ đại về những gì rõ ràng là phi thuyền công nghệ cao và bạn tìm thấy điều này trong Kinh Thánh với việc mọi người được đưa lên thiên đường. Các ví dụ khác là cung điện bay hoặc xe ngựa được gọi là Vimana trong văn bản Hindu và sử thi tiếng Phạn. Mahabharata, một trong hai sử thi tiếng Phạn lớn của Ấn Độ cổ đại, kể về cỗ xe hai tầng trên bầu trời với nhiều cửa sổ, phóng ra ngọn lửa đỏ, chạy lên trời cho đến khi chúng trông giống như sao chổi, đến các vùng của cả mặt trời và các vì sao. Biểu tượng cho nghề bay có ở khắp mọi nơi trong các truyền thuyết và câu chuyện cổ đại. Sau đó, có những lời kể đáng chú ý về bộ tộc Dogon ở Mali, châu Phi. Họ nói rằng các thực thể từ Sirius mà họ gọi là Nomo hoặc Master of the Water đã đến thăm tổ tiên của họ và cho họ kiến thức về vũ trụ, hình 260. Nomo được mô tả là lưỡng cư và đặc trưng của rắn. Điều này kết nối với những câu chuyện về Anunnaki, Chitari và có thể liên quan đến các tôn giáo thần cá cổ đại, xem thờ Oneness và Dagon, trong đó các linh mục đội mũ đội đầu trông giống như đầu cá. Hiện nay nó được gọi là hố cơ đốc giáo, hình 261. Dogon gọi Sirius là vùng đất của cá và người Sumer và Babylon ở Lưỡng Hà tôn thờ các vị thần cá mà họ mô tả bằng những thuật ngữ tương tự. Credo Mua đã viết trong cuốn sách của mình, Song of the Star. Hình 260, mô tả thời cổ đại của các vị thần cá. Hình 261, mũ đội đầu của các thầy tế thần cá là nguồn gốc của mũ lưỡi trai cơ đốc giáo. Không chỉ ở người Zulu, mà người Dogon và nhiều bộ tộc châu Phi rộng khắp đều có những câu chuyện về người Nomo, người giống như vua của dân tộc trong truyền thuyết của chúng ta. Họ được cho là những sinh vật thông minh đã đến thăm trái đất nhiều lần. Chúng thường được mô tả là hơi giống con người, nhưng có da giống loại bò sát. Robert Temple đã viết về Dogon trong Bí ẩn Sirius. Ông lưu ý rằng các tài khoản cổ xưa của họ đã biết về tất cả các hành tinh xa hơn sao Diêm Vương và kể về các mặt trăng chỉ mới được xác định gần đây. Các tài khoản Dogon nói rằng một ngôi sao quay quanh sao Sirius nặng đến mức khiến tất cả mọi người trên thế giới không thể nhấc nổi. Truyền thuyết của họ đã mô tả điều này trước khi các nhà khoa học phát hiện ra điều họ đang nói, một ngôi sao lùn nặng phi thường tên là Sirius B, hình 262. Dogon cũng được cho là đã mô tả một ngôi sao khác quay quanh sao Sirius mà sau này được các nhà thiên văn định vị vào năm 1995 và được đặt tên là Sirius C, chòm sao Pleiades thường xuất hiện trong các báo cáo của người bắt cóc và người tiếp xúc nói về những người é tóc vàng mắt xanh giống con người từ đó người được cho là có nguồn gốc từ chòm sao Lyra trên bầu trời phía bắc với ngôi sao sáng nhất của nó là Vega. Từ bằng chứng cổ đại và hiện đại rộng lớn, trái đất đã được đến thăm từ nhiều địa điểm trong suốt lịch sử loài người đã biết và trước đây. Hầu hết hoạt động trong các thực tế hoặc không gian khác của Demiurge cõi Đức và không có hình thức yêu cầu bầu không khí giống như con người. Các thực thể bên trong sao thổ và đi vào qua cửa ngõ giữa các chiều của sao thổ rõ ràng không giống con người về nhu cầu trang điểm và khí quyển tràn đầy năng lượng. Đây là một câu trả lời cho nghịch lý Fermi, được đặt theo tên nhà vật lý người Ý Enrico Fermi. Ông nói rằng với 100 tỷ ngôi sao trong thiên hà, không thể tránh khỏi sự sống thông minh phải phát triển ở nơi khác và vì vậy, người ngoài hành tinh ở đâu? Lòng nhân từ hay ác độc với du khách thế giới khác được quyết định bởi vị trí của họ trên phổ ý thức và như thế nào? Họ bị ảnh hưởng bởi tinh thần giả mạo. Có một số người đang làm việc để giúp nhân loại thức tỉnh trong khi có những người khác tìm cách giữ chúng ta ngủ, nhưng hầu hết đều có một chương trình nghị sự trong đó nhân loại ít nhất không phải là ưu tiên hàng đầu. Những người tìm kiếm sự thức tỉnh của con người ở quá xa thang tần số để tương tác trực tiếp với chúng ta và họ giao tiếp thông qua kết nối nhận thức và bằng cách trực tiếp, hóa thân, vào hình dạng con người trong khi vẫn giữ liên kết ý thức với nhà. Dù sao thì đó cũng là ý tưởng. Nhiều người tự mình bị lạc trong ảo tưởng. Hình 262, Sirius A và B, ngôi sao sáng nhất bên phải. Thế giới dưới chân chúng ta. Bò sát và Grace cũng có thuộc địa trong các hệ thống hang động và hang sâu dưới lòng đất. Họ không thể tồn tại lâu dưới ánh sáng mặt trời của chúng ta, do đó truyền thuyết về ma cà rồng về việc phải trở lại trong quan tài trước khi mặt trời mọc, và một số nhóm bò sát và xám, và những nhóm khác, tự đặt mình trong trái đất từ nơi họ có thể đến và đi thông qua việc di dời liên tầng. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những người nhìn thấy thứ thoạt đầu trông giống như một con tàu vũ trụ đột nhiên biến thành một tia sáng năng lượng đi qua bề mặt trái đất và vào bên trong. Ngày nay, các căn cứ quân sự bí mật nhất dưới lòng đất hoặc GUMBS, căn cứ quân sự ngầm sâu, kết nối với các hệ thống, thành phố hang động của bò sát, Gray và ở các tầng sâu nhất, thường là hàng dặm dưới bề mặt, tương tác diễn ra với mạng AI của con người, theo đuổi một chương trình nghị sự chung để kiểm soát con người hàng loạt. Những căn cứ, thành phố khổng lồ và hệ thống nhà máy bên trong núi này nằm ngoài mức tuyệt mật đến mức các tổng thống Hoa Kỳ không được phép biết điều gì thực sự đang diễn ra ở đó vì họ không được kiểm tra an ninh đủ cao. Các tổng thống đến và đi, giống như các chính trị gia trên toàn thế giới, mà không cần biết điều gì đang xảy ra ở những căn cứ này chứ đừng nói đến việc ra lệnh. Vậy lực lượng điều phối kiểm soát GUMBS luôn ở đó bất kể con rối nào ở Nhà Trắng, phố Downing hay bất cứ đâu. Reptilian và Grace có mạng lưới lai giữa con người đại diện cho lợi ích của chúng và chiếm đoạt các vị trí quyền lực thực sự. Thượng nghị sĩ Hawaii Daniel Inouye, người đã phục vụ 9 nhiệm kỳ tại Thượng viện, nói trên đồi Capitol vào năm 1987, tồn tại một chính phủ mờ ám với không quân riêng, hải quân riêng, cơ chế gây quỹ riêng và khả năng theo đuổi những ý tưởng của riêng mình. Lợi ích quốc gia, không bị kiểm soát và cân đối, và không bị ràng buộc bởi luật pháp. Ông ấy đã chính xác. GUMBS là nơi mà việc trao đổi công nghệ diễn ra trên bề mặt là một công ty đã phát minh ra một hệ thống máy tính thay đổi xã hội hoặc một người đam mê công nghệ đã phát triển một thiết bị tuyệt vời trong gara của mình. Đây thường là những câu chuyện che đậy về nguồn gốc thực sự của công nghệ và đây là chính công nghệ đang được sử dụng để kiểm soát con người hàng loạt trên quy mô mà ngày nay đã trở nên rõ ràng. GUMBS được xây dựng trong các cấp hoặc các lớp và bạn càng xuống thấp thì khả năng bảo mật mà bạn cần càng cao. Ngay cả hầu hết những người làm việc tại những căn cứ khổng lồ này cũng không biết chuyện gì đang xảy ra bên dưới chúng. Những người làm việc ở các cấp thấp hơn được cân nhắc xem xét khi bắt đầu và kết thúc ca làm việc để đảm bảo rằng họ không rời đi với bất cứ thứ gì nhiều hơn những gì họ đã làm. Một số người nói rằng họ đã xem những cảnh thấp nhất kể về những cảnh thử nghiệm kinh hoàng của con người bao gồm cả việc lai giữa bò sát và người, và tôi đã trình bày điều này một cách dài dòng và trích dẫn các nhân chứng trong The Baggage Secret và Chi Đơn of The Matrix. Những người trong cuộc cho biết có ít nhất gần 1.500 căn cứ trong số này trên toàn thế giới với nhiều căn cứ ở Hoa Kỳ. Một số bao gồm Dulcer và Los Alamos, nơi phát triển bom nguyên tử, ở New Mexico, Pan Gap ở Úc, và trạm vũ khí trên không của Hải quân Hồ Trung Quốc ở sa mạc Moya của California cách Los Angeles khoảng 150 dặm về phía Bắc. Xem những cuốn sách khác để biết thêm chi tiết. Có 19.600 dặm vuông vùng không phận bị hạn chế và kiểm soát xung quanh Hồ Trung Hoa. Bao gồm căn cứ không quân Edward và pháo đài Ewing cũng có một bộ phận dưới lòng đất, hình 263. Những người trong cuộc nói rằng GUMBS và căn cứ hàng không được kết nối bằng một đường hầm dưới lòng đất và hệ thống đường sắt siêu tốc được xây dựng cực kỳ nhanh chóng với công nghệ chạy bằng năng lượng hạt nhân làm tan chảy đá để tạo thành những đường hầm với những bức tường nhẵn như kính. Hãy nhớ rằng bất cứ điều gì chúng ta có thể nhìn thấy trên đấu trường công cộng đều chậm hơn nhiều năm ánh sáng so với những gì có thể xảy ra trong các dự án bí mật. Tôi đã dành nhiều tháng tại Hoa Kỳ trong nhiều dịp trong những năm 1990 để nghiên cứu những chủ đề này và gặp gỡ những người trong cuộc và nhân chứng. Nhiều năm qua đã mô tả cách các thực thể Gray được tìm thấy khi còn sống và đã chết từ hiện trường chiếc tàu bị rơi. Sự cố Roswell ở New Mexico năm 1947 là nổi tiếng nhất nhưng còn nhiều vụ khác nữa. Pháp sư Yulu Credo Mua kể cho tôi nghe trong video Reptilian Agenda về trải nghiệm của anh ấy khi bị Grace bắt cóc và cách chúng được tìm thấy trong bụi rậm châu Phi, nơi quân đội thường nhanh chóng đến để đưa chúng đi. Anh ta nói rằng anh ta và những người khác đã cố gắng cắt thành một con xám đã chết trong một lần và nhận thấy rằng bộ da xám thực sự là một bộ đồ rất khó xuyên thủng. Các tài khoản nội bộ ở Hoa Kỳ kể những câu chuyện tương tự về cách lớp vỏ bên ngoài của một chiếc Gray giống như một dạng bộ quần áo vũ trụ để bảo vệ chúng khỏi bầu khí quyển của người ngoài hành tinh và cách quân đội di chuyển để loại bỏ các thi thể người ngoài hành tinh khỏi các địa điểm rơi và tất cả bằng chứng về chúng sự tồn tại. Căn cứ không quân Wright-Patterson ở phía đông Dayton, Ohio, được những người trong cuộc và nhân chứng đề cập đến như một địa điểm mà ít nhất họ đã đến lúc ban đầu. Tôi đã hai lần lái xe dọc theo con đường theo hàng rào bên ngoài ở một bên hồ Trung Hoa và không có gì trên mặt đất. Hầu hết mọi thứ đang diễn ra bên dưới bề mặt. Hồ Trung Hoa là khu vực từng là nơi sinh sống của các nền văn minh cổ đại và dãy núi Coso gần đó, một phần nằm trong vùng cấm, là địa điểm của khu nghệ thuật đá Coso. Đây là một khu vực rộng khoảng 99 dặm vuông chứa hơn 50.000 bức tranh khắc đá được ghi lại và là nơi tập trung nghệ thuật đá lớn nhất ở Bắc Bán Cầu. Tôi đã tranh luận trong các cuốn sách trước đó rằng Hồ Trung Hoa là một căn cứ ngầm, nơi các loại bò sát và hoàng tộc Draconian của họ hoạt động và tương tác với quân đội và quân đội LI của Hoa Kỳ. Tôi đã dẫn lời các nhân chứng đã nhìn thấy các thực thể bò sát dưới lòng đất ở Hồ Trung Hoa, nơi liên kết với một đường hầm và hệ thống giao thông. Người tố giác của Navy Intelligence William Tomkin cho biết, sau khi anh ấy công khai cuốn sách của mình vào năm 2015, rằng anh ấy đã đến thăm Hồ Trung Hoa nhiều lần và xác nhận những gì tôi đã nói về mối liên hệ giữa nó với loài bò sát. Tôi đã đi qua Alice Springs ở lãnh thổ phía Bắc của Úc vào năm 2011 và nhân cơ hội cùng một số người bạn lái xe đến căn cứ ngầm Panga bí ẩn cách đó khoảng nửa giờ do quân đội Mỹ điều hành. Chúng tôi bỏ qua tất cả các dấu hiệu quay đầu lại để xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng khi chúng tôi có thể nhìn thấy lối vào bên ngoài, tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất lạ và buồn nôn và phải quay lại. Có cảm giác như chúng tôi đang bị một loại trường điện từ nào đó tác động và ảnh hưởng này mất một thời gian để biến mất. Như sự đồng bộ sẽ xảy ra, tôi bay trở lại Alice Springs vài ngày sau đó và đường hạ cánh đưa chúng tôi đến gần Panga. Có rất ít phía trên mặt đất ngoài trừ một vài cấu trúc bóng gôn, hình 264. Nhiều câu chuyện kể về hoạt động phi thuyền ngoại trái đất tại Panga và với lý do chính đáng. Mọi người sẽ hỏi tại sao những thực thể này không chỉ xuất hiện một cách công khai và ngăn cản những người bị nhìn thấy, mà tại sao lại đưa bạn ra hiển thị trước công chúng khi bạn hiện có thể làm những gì mình thích mà không gặp bất kỳ thách thức nào, bởi vì hầu hết mọi người đều cười nhạo trước gợi ý về sự tồn tại của bạn. Ngoài ra còn có vấn đề với ánh sáng mặt trời và bầu khí quyển của chúng ta, mặc dù họ đang tìm cách giải quyết vấn đề đó với sự gia tăng đáng kể bức xạ khí quyển từ các nguồn công nghệ và những thay đổi khác đối với khí quyển mà tôi sẽ giải thích sau. Bằng chứng về cuộc sống không phải con người cũng sẽ mở rộng tâm trí và cảm giác nhận thức của con người. Đây là điều cuối cùng mà những kẻ thao túng muốn, vì họ đã thúc đẩy cảm giác con người bị cô lập và tách biệt trong một vũ trụ không có sự sống. Hình 263, trạm vũ khí hải quân Hồ Trung Quốc là một căn cứ dưới lòng đất, nơi quân đội Hoa Kỳ giao lưu với các loài bò sát. Những con bò sát bị ám ảnh bởi công nghệ. Thực thể được cho là đã được dự án CHANI liên hệ trong 5 năm được cho là đã nói về loài bò sát cũng như mặt trăng. Đây là ý chính của những gì được truyền đạt thông qua giao diện máy tính. Một chủng tộc bò sát đang kìm hãm con người để họ không thể phát triển. Họ đã chiến đấu nhiều trận với chủng tộc bò sát trong thực tế của chính họ. Con người tiến hóa hơn loài bò sát, nhưng họ đàn áp con người bằng công nghệ của họ, chủ của họ là công nghệ của họ. Hình 264, Panga gần Alice Springs, Úc. Mọi thứ khác đều ở dưới mặt đất. Đúng, như chúng ta thấy với mối liên hệ của chúng với ma trận Orion sao thổ mặt trăng và xã hội công nghệ của chúng ta được lên kế hoạch để đạt đến đỉnh cao với thuyết xuyên nhân loại và sự kết hợp tâm trí con người với công nghệ và trí tuệ nhân tạo, tức là chúng. Tôi có hai chương sau về điều này. Tâm trí Archontic tìm cách đồng hóa ý thức khác để tăng tiềm năng cho trí tưởng tượng sáng tạo mà nó thiếu. Tôi đã nhận được email bởi một người nói rằng anh ta đã có trải nghiệm cận kề cái chết và hoàn toàn bối rối trước những gì anh ta nhìn thấy cho đến khi anh ta nghe mô tả của tôi về ma trận sao thổ mặt trăng và mối liên hệ của nó với các loài bò sát và Grace bị ám ảnh bởi công nghệ. Những gì anh ấy nói phù hợp với các khái niệm về luân hồi và ma trận mà tôi đã thảo luận trước đó. Anh ấy là một cơ đốc nhân trước đây không tin vào bất kỳ điều nào trong số này, nhưng sau đó anh ấy đã trải qua trải nghiệm cận kề cái chết mà anh ấy mô tả trong email. Tôi chợt nhận ra thì trời đã tối. Không có suy nghĩ hay lý luận trừu tượng, và không có đường hầm ánh sáng. Tôi chỉ nhận thức được. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng thiếu ánh sáng và bây giờ đây là nơi mà phần lộn xộn bắt đầu. Tôi nhìn thấy hai người ngoài hành tinh, hoặc Grace. Một người ngồi sau bàn điều khiển các loại và người còn lại đứng sau anh ta trong một ngưỡng cửa như đại ca, chỉ xem. Căn phòng phía sau anh ấy đã sáng rực rỡ, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt anh ấy đang nhìn tôi. Tôi chợt nhận ra rằng họ đang theo dõi tôi, như thể tôi chỉ là một con số. Sau đó, người ngồi sau bàn điều khiển hơi ngẩng đầu lên, nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống bàn điều khiển của mình. Sau đó, anh ấy vẫy tay phải của mình trong không khí, kiểu như ra hiệu trên bàn bằng một số hoặc cử chỉ khác. Một nút hình chữ nhật trên bàn sau đó bắt đầu phát sáng với màu cam và tím, gần giống như ánh kim được trộn trong nước và lắc lên, tôi đoán vậy. Ngay sau khi điều đó xảy ra, trái đất chỉ lơ lửng ở đó. Trái đất dường như tròn đối với tôi, không bằng phẳng như một số người đang tuyên bố ngày nay. Dù sao, đột nhiên chùm sáng xanh nhạt này từ hư không phóng xuống, hôm nay tôi ước mình có nhìn xem chùm tia đến từ đâu, nhưng tôi không, chỉ đến từ đâu đó, và nó bắn xuống trái đất. Khi nó va vào, tôi cho rằng bầu khí quyển hoặc tầng ozone của trái đất, chùm tia này lan truyền khắp địa cầu, giống như một lá chắn năng lượng màu xanh nhạt chỉ cộng hưởng khắp toàn cầu, chỉ một lần. Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng đó là thông tin được gửi trở lại trái đất rằng linh hồn của tôi đang trở lại, và lý do nó gây tiếng vang trên toàn cầu, như tôi hiểu ngay lập tức, giống như hiệu ứng con bướm. Tôi quay trở lại để mọi thứ khác bị ảnh hưởng. Sau đó, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Lâu nay tôi cứ tưởng là quỷ và tôi sắp xuống địa ngục, hoặc có lẽ câu chuyện não bộ bài tiết hóa chất lúc sắp chết đó chỉ là chuyện cũ, chỉ là một giấc mơ. Nhưng, thành thật mà nói, khi tôi nghe về ma trận mặt trăng, mọi thứ đột nhiên vào đúng vị trí. Những gì tôi biết là cái này. Tôi đã thấy công nghệ mà tôi chưa từng thấy trước đây và tôi chưa bao giờ nghe nói về thứ gì đó như thế này, vì vậy nó không phải là một ý tưởng xuất hiện trong não tôi từ những thứ tôi nhìn thấy hoặc đọc trước khi chết. Bây giờ tôi tin rằng khi bạn chết, linh hồn của bạn sẽ được chặn lại và tái sinh trở lại trái đất. Nó đi ngược lại tất cả những gì tôi từng tin tưởng. Hay đúng hơn là bị chặn lại và tái chế, tái sinh, bất chấp trạng thái nhận thức của bạn và do đó tần suất đưa bạn vượt ra ngoài bong bóng ma trận của chúng. Tôi xuất bản tài khoản đó chỉ để cung cấp thông tin của bạn về những gì bạn sẽ làm nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy một chủ đề như vậy. Nhân loại đánh đồng công nghệ với kim loại, nhựa, dây điện và các thiết bị, và sinh học với mọi thứ là tự nhiên, nhưng đây không phải là cách các loài bò sát ác chung tiết và Grace nhìn thấy nó. Đối với họ sinh học là công nghệ. Họ biết đây là một mô phỏng và như vậy thực sự không có bất cứ thứ gì tự nhiên ngoại trừ ý thức. Cơ thể con người đối với họ là công nghệ sinh học, ảnh ba chiều, một chương trình phần mềm được chiếu từ cấu trúc thông tin dạng sóng. Đây là cơ sở mà Reptilian và Grace đã được sử dụng như một ống dẫn tâm trí ác chôn tiết để cuộn lại hình dạng con người và truyền vào linh hồn giả mạo hoặc không có bản gốc. Đây là nền tảng cho các con trai của Chúa, các vị thần, số nhiều, trong nguyên tác, đã lai với các con gái của đàn ông. Tôi đã chỉ ra rằng điều này không nhất thiết phải được thực hiện thông qua quá trình sinh sản, nhưng có thể xảy ra thông qua thao tác của dạng sóng và cấu trúc điện. Một nhóm nghiên cứu của Nga đã thay đổi phôi ếch thành phôi kỳ dông bằng cách truyền các mẫu thông tin DNA của kỳ dông. Đây là những gì tôi đang nói về. Tiến sĩ Michael Levin, một nhà nghiên cứu tại Đại học Tufts ở Massachusetts, đã tạo ra nòng nọc có mắt trên lưng và ếch có 6 chân chỉ đơn giản bằng cách điều khiển hệ thống liên lạc điện của chúng. Điều đó thật kinh khủng, nhưng nó cho thấy việc thay đổi di truyền mà không có khả năng sinh sản dễ dàng như thế nào. Levin dự đoán rằng điều tương tự có thể được thực hiện với con người và cho phép mọc lại các chi đã mất. Tôi đã nói điều này là có thể xảy ra trong nhiều thập kỷ bởi vì nó là hiển nhiên khi bạn nhận ra bản chất thực sự của cơ thể. Tại sao những thực thể có hiểu biết tiên tiến hơn nhiều về thực tế lại không thể gây đột biến toàn bộ nhóm người, thậm chí cả nhân loại, bằng cách truyền tín hiệu hoặc truyền thông tin tới DNA của cơ thể và các trâu khác, trực tiếp hoặc bằng những thay đổi trong vũ trụ Internet? Để tạo ra ý thức trong một mô phỏng, bạn phải gắn nhận thức với cấu trúc điện, điện từ để tạo ra sự trao đổi thông tin giữa hai người, giống như các nhân vật trong trò chơi máy tính. Đây là những gì bản thiết kế dạng sóng của cơ thể và ảo ảnh ba chiều đã được giải mã của nó đang làm và chúng đã được xoắn và chỉnh sửa cụ thể cho cả hai giao diện với mô phỏng giống như một nhân vật trong trò chơi máy tính và để hạn chế nhận thức và tần suất, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng tất cả đều là thật. Con người bò sát. Một thành phần chính của não người được các nhà khoa học gọi là phức hợp R hoặc não bò sát, còn được gọi là hạch hạnh nhân, và điều này bao gồm các đặc điểm chính được tìm thấy trong não của loài bò sát, hình 265. Tôi nói rằng điều này có liên quan đến các chương trình nhân giống bò sát ác chôn tiết đã thay đổi hình dạng con người và khiến nó dễ kiểm soát hơn nhiều. Nhà vũ trụ học Carl Sagan đã viết cuốn sách Những con rồng của vườn địa đàng để làm nổi bật tác động cơ bản mà di truyền bò sát, các mẫu thông tin của chúng ta có đối với hành vi của con người. Những người bác bỏ khía cạnh của loài bò sát đối với hoạt động của con người không có ý tưởng về ảnh hưởng di truyền của loài bò sát lên não người. Một chất gọi là pheromone được động vật tiết ra và tiết ra để phát hiện các thành viên cùng loại và pheromone ở phụ nữ người và cự đà là một chất kết hợp hóa học. Sagan cho biết thật thiếu không ngoan khi bỏ qua thành phần bò sát trong bản chất con người vì mô hình có thể giúp chúng ta hiểu con người thực sự là như thế nào. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến hành vi theo nghi thức và thứ bậc liên quan đến não bò sát, và nhiều đặc điểm của nó cũng áp dụng cho phần não trái và chim tinh sao thổ. Như một nhà văn đã nói, não của loài bò sát được liên kết với hành vi ám ảnh cưỡng chế, các nghi lễ cá nhân hàng ngày và các hành vi mê tín dị đoan, từ chối sự tuân thủ với những cách làm cũ, tái hiện nghi lễ, tuân theo sự tôn trọng đối với tiền lệ, như trong các vấn đề pháp lý, tôn giáo, văn hóa và các vấn đề khác và tất cả các cách thức lừa dối. Các đặc điểm não của loài bò sát khác bao gồm tính hung hăng, máu lạnh, không có sự đồng cảm, khao khát kiểm soát, quyền lực, quyền sở hữu, lãnh thổ và niềm tin rằng có thể đúng, người chiến thắng sẽ có tất cả. Sự phục tùng người khác cũng có thể biểu hiện ở cực đại não khác tùy thuộc vào kiểu tính cách. Bằng cách này, bộ não của loài bò sát là phương tiện cho cả nhân loại sống sót và AI thống trị. Sự tôn thờ là một đặc điểm hành vi khác của loài bò sát và bộ não của loài bò sát là nguồn gốc của phản ứng cảm xúc nguyên thủy. Cơn thịnh nộ trên đường được kích hoạt bởi bộ não của loài bò sát và các loại hành vi, ôi trời ơi, tôi đang nghĩ gì vậy? Điều này xảy ra bởi vì nó không suy nghĩ, nó phản ứng. Sao thổ tương ứng trong chiêm tinh học vệ đà của người Hindu với luân xa dưới đại diện cho nhu cầu sinh tồn cơ bản và nỗi sợ hãi trước những mối đe dọa đối với sự sống còn, và đây là những đặc điểm của não bò sát. Chúng tôi thực sự đang sống trong một chương trình lớn. Hình 265, não bò sát hay còn gọi là phức hợp R là động lực chính cho hành vi của con người. Não hạnh nhân hay não bò sát là một nhà tù nhận thức và thường xuyên lo sợ khi quét môi trường để tìm các mối đe dọa đối với sự sống còn. Ý tôi không chỉ là sự sống còn về mặt vật chất mà là sự sống còn của các mối quan hệ, công việc, thu nhập, địa vị, danh tiếng, mọi thứ. Lưu ý rằng, não bò sát tạo ra sợ, thức ăn. Nó cũng kiểm soát các chức năng quan trọng như nhịp tim, nhịp thở, nhiệt độ cơ thể và sự cân bằng. Do đó, khi bạn cảm thấy sợ hãi dưới bất kỳ hình thức nào, nhịp tim, nhịp thở và nhiệt độ cơ thể thay đổi. Trong trường hợp nghiêm trọng, mọi người có thể bất tỉnh. Bộ não của loài bò sát không muốn bạn khác biệt. Nó muốn bạn tuân thủ và chấp nhận hệ thống phân cấp và quyền hạn. Nó ghét bị coi là kỳ quặc và sẽ không bao giờ muốn trở thành một kẻ lập dị suy nghĩ và hành động ngoài khuôn khổ. Nếu bạn muốn tạo ra một chủng tộc nô lệ tuân theo và không nghi ngờ quyền lực, cũng như lo sợ về những hành vi nông nổi trong khi luôn tuân thủ các chuẩn mực, thì bộ não của loài bò sát sẽ nằm trong danh sách của bạn. Phức hợp R được cho là phần não lâu đời nhất, nhưng thời gian không tồn tại và thao tác di truyền có thể thay đổi rất nhanh thứ gì đó sẽ xuất hiện. Trong trường hợp không có kiến thức đó, sẽ mất AUNS. Tôi nói rằng trước khi di truyền quay lại, phần não của bò sát hoặc không có ở đó hoặc không có gì có ảnh hưởng, và đây là điểm truy cập chính cho tâm trí ác chôn tiết thông qua các bộ phận dưới của bò sát. Tượng trưng làm sao khi trong phim Ma Trận, họ bước vào thực tế giả thông qua một kết nối được định vị ngay trên não bò sát ở phía sau đầu. Trên thực tế, tôi có những câu hỏi lớn về bản thân bộ não như một dạng điều khiển. Hầu hết mọi người tin rằng bộ não là chúng và suy nghĩ và ký ức của chúng ở đâu, nhưng chúng ta thấy vô số ví dụ về bản chất, thông tin được tiếp nhận, xử lý và truyền đạt mà không có bất kỳ bộ não nào tham gia. Những người trải nghiệm cận tử rời khỏi cơ thể và đi vào trạng thái nhận thức mở rộng so với nhận thức cơ thể làm như vậy mà không có não, một cơ chế xử lý thông tin trong thực tế năm giác quan, mô phỏng. Nếu bạn có thể lập trình bộ não để làm điều đó theo một cách nào đó, bạn sẽ kiểm soát suy nghĩ, hành vi và nhận thức và đây là những gì đang xảy ra. Vậy ai đã tạo ra bộ não, ít nhất là như chúng ta biết ngày nay, và làm thế nào điều này kết nối với tâm lý mới xuất hiện cách đây 6.000 năm? Lực lượng bò sát ác chôn tiết là câu trả lời của tôi và nó không phải để giải phóng chúng tôi. Có nhiều điều về chiều không gian của loài bò sát trong các cuốn sách khác nhưng đó là một bản tóm tắt ngắn gọn để đặt phần này của câu chuyện trong bối cảnh của những gì đang xảy ra trên thế giới ngày nay. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào mạng lưới bò sát ác chôn tiết trong xã hội toàn cầu dường như là con người, nhưng không phải vậy. Đây là AI, còn được gọi là 1%. Chương 6, phần mềm Elite. Mỗi người đàn ông đều có giới hạn trong tầm nhìn của riêng mình đối với giới hạn của thế giới Arthur Schopenhauer. Tôi đã viết trong nhiều thập kỷ về những dòng máu cụ thể thực hiện cuộc đấu thầu của các loài bò sát, race bị Acheontali sở hữu trong xã hội loài người trong giải tầng của năm giác quan. Những dòng máu này có thể được mô tả chính xác là các chương trình phần mềm sinh học là sự kết hợp lai giữa các trường thông tin dạng sống của loài người và loài bò sát. Kích thước bò sát của chúng có nghĩa là chúng có thể được sở hữu mạnh mẽ hơn nhiều so với dân số chung thông qua kết nối tần số của chúng với các chủ nhân ẩn của chúng. Hình 266, không có sự thay đổi hình dạng vật lý vì không có vật chất. Tất cả đều xảy ra trong quá trình giải mã của não. Các mã năng lượng của con người cho phép chúng lưu hành mà không bị phát hiện trong xã hội loài người, nhưng chúng có thể chuyển sang mã bò sát của mình và có một hình thức rất khác khi ở giữa chúng và ngoài tầm nhìn của công chúng. Những gì tôi đã mô tả ở đó là hiện tượng biến đổi hình dạng của loài bò sát, điều này không có nghĩa là một cơ thể vật chất biến đổi thành một cơ thể vật chất khác bởi vì không có thể chất. Dòng máu lai hay phần mềm thực sự là các trường thông tin dạng sóng lai, một trường có mã người và trường kia với bò sát. Rõ ràng, lĩnh vực con người là lĩnh vực mà họ chiếu ra thế giới và bất kỳ người quan sát nào cũng giải mã thông tin đó và coi họ là con người, nhưng khi thông tin lai, DNA chuyển sang trường bò sát hoặc trường không phải con người khác, người quan sát sẽ coi chúng là bò sát hoặc không phải người. Trong thực tế đã được giải mã của họ, dường như ai đó đã biến đổi hình dạng, vật lý, từ người thành không người trong khi thực tế người quan sát đã ngừng giải mã một trường thông tin và bắt đầu giải mã trường kia, hình 266. Sự xuất hiện của khả năng thay đổi hình dạng, vật lý chỉ xảy ra trong vùng nhỏ của não bộ giải mã hiện thực thị giác. Safesin hoạt động dựa trên nguyên tắc giống như quỷ ám. Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, các đặc điểm trên khuôn mặt của người bị quỷ ám bắt đầu biến dạng theo kiểu của bộ phim năm 1973, The Exorcist, hình 267. Chiếm hữu không có nghĩa là sở hữu cơ thể, ảnh ba chiều, mà là sở hữu các trường năng lượng dạng sóng mà từ đó ảnh ba chiều được chiếu. Trong quá trình sở hữu giống như exocet, trường thông tin của thực thể sở hữu tác động lên trường năng lượng của người bị chiếm hữu đến mức hình chiếu ba chiều của họ bắt đầu phản ánh trực quan thực thể sở hữu. Các nhà quan sát trải nghiệm điều này như một sự thay đổi vật lý, hình 268. Việc biến hình có thể được kích hoạt bởi những cơn ác mộng mang tính nghi lễ, bởi trạng thái giận dữ tột độ khi điện tích tiếp theo xuyên qua cơ thể làm rối loạn sự ổn định của năng lượng và bằng cách sử dụng tâm trí của chính họ để chuyển đổi mật mã. Hình 267, biến hình trong phim The Exorcist. Hình 268 là một thực thể truyền trường thông tin dạng sóng của nó vào người khác. Điều này bắt đầu ảnh hưởng đến hình ba chiều của người bị chiếm hữu và bất kỳ người quan sát nào cũng sẽ thấy các đặc điểm của họ thay đổi để phản ánh các tính năng của thực thể sở hữu. Quá trình tương tự cũng xảy ra khi các giống lai giữa người và bò sát chuyển đổi mã năng lượng của chúng. Đặc vụ Smith trong phim Ma Trận là một sự tương tự tuyệt vời cho những gì tôi đang mô tả về dòng máu phần mềm AI. Smith là một chương trình phần mềm áp đặt quyền kiểm soát đối với con người theo lệnh của kiến trúc sư mô phỏng. Anh ta và các đặc vụ của mình trông giống như con người, nhưng họ không phải là con người. Tôi đã nói rằng cơ thể con người là một dạng phần mềm sinh học, nhưng những phiên bản AI này còn cực đoan hơn nhiều. Con người có tiềm năng nhận thức ngoài chương trình.